Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao bị tập kích, bất ngờ trước tiên là ngẩn người, sau đó liền hôn Lê Thanh Chấp. Bọn chúng thích thân cận với Lê Thanh Chấp. Hiện tại trẻ con trong thôn, đứa nào mà không ghen tị bọn chúng có một người cha tốt. TBCDU tiểu bảo nhà bên cạnh đang chơi cùng bọn chúng, lúc này liền lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Diêu tiểu bảo kỳ thật là tiểu danh. Diêu Trần Phú đã đặt cho đứa con trai này một đại danh rất hay. Chẳng qua mọi người gọi quen tiểu danh, không ai gọi đại danh. Dẫn đệ đệ tiểu bảo đi chơi đi. Lê Thanh Chấp hôn xong, lại sờ sờ đầu Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao liền dẫn Diêu Tiểu Bảo đi chơi. Triệu Tiểu Đậu thì ở bên cạnh nhìn bọn chúng. Diêu Tiểu Bảo bị Kim Mạt Lỵ trông coi rất kỹ, bình thường là không chơi cùng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Hôm nay Kim Mạt Lỵ về nhà mẹ đẻ, nó mới chạy đến nhà họ Lê chơi. Kim Mạt Lỵ và Diêu Trần Phú không thích nhà họ Lê, nhưng kỳ thật nó rất thích. Lê Thanh Chấp trở về nhà, liền nhìn thấy Kim Tiểu Thụ ngồi đó, vẫn còn đang ngẩn người. Lê Thanh Chấp nói, đi thôi, đi đâu? Kim Tiểu Thụ hỏi, đến nhà ngươi. Lê Thanh Chấp nói, hai người cùng nhau đi về phía nhà họ Kim. Bên kia, nhà họ Kim hôm nay rất náo nhiệt. Có hai người thân mang theo con gái đến nhà, muốn gả con gái cho Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ ở thôn Miếu Tiền vốn đã là một chàng trai tốt. Hiện tại tin tức Kim Tiểu Diệp một tháng kiếm được 10 lượng bạc truyền ra. Trừ phi có bản lĩnh gả con gái vào thành, nếu không Kim Tiểu Thụ đã là lựa chọn tốt nhất trong số những nhà bình thường trong thôn. Hai người thân đến nhà họ Kim, một người là muội muội của Kim Lão Thái Thái, bà ta mang theo cháu gái đến. Một người là muội muội của Kim Đại Bá Mẫu, bà ta mang theo con gái đến. Hai nhà này ban đầu có chút do dự, chủ yếu là Kim Tiểu Thụ rất nghe lời Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp lại sống không tốt, bọn họ sợ Kim Tiểu Thụ sau này sẽ luôn chu cấp cho Kim Tiểu Diệp. Trước kia Kim Tiểu Thụ đi chèo thuyền, trong mắt bọn họ cũng là Kim Tiểu Thụ làm việc không công cho Kim Tiểu Diệp. Nhưng nếu như Kim Tiểu Diệp một tháng có thể kiếm được 10 lượng, Kim Tiểu Thụ chèo thuyền nhất định là không làm việc không công. Kim Tiểu Thụ quả thật đối xử rất tốt với Kim Tiểu Diệp. Nhưng Kim Tiểu Diệp cũng rất thương yêu đệ đệ này. Hiện tại Kim Tiểu Diệp có tiền rồi, còn nguyện ý nuôi Lê Thanh Chấp đi học. Nàng có thể không giúp đỡ Kim Tiểu Thụ sao? Hôm qua mới nhận được tin tức, hôm nay hai nhà này liền đến. Ngoài ra, Kim Mạt Lỵ cũng về nhà mẹ đẻ. Sau khi biết mẹ nàng muốn gả biểu muội cho Kim Tiểu Thụ, liền cố ý trở về. Nàng ta cũng muốn gả biểu muội cho Kim Tiểu Thụ. Kiếp trước, Kim Tiểu Thụ làm ăn cũng rất khá, rất giàu có, khiến cho ba huynh đệ của nàng ta trở nên vô dụng. Nếu như biểu muội nàng có thể gả cho Kim Tiểu Thụ, sau này cuộc sống nhất định sẽ rất tốt, bọn họ cũng có thể được nhờ. Trong ký ức của nàng ta, sau khi Kim Tiểu Thụ giàu có liền dẫn cha hắn đến huyện thành ở, cho bọn họ trồng ruộng nhà miễn phí. Ngoài ra thì cái gì cũng không cho bọn họ. Nhưng nếu như Kim Tiểu Thụ cưới biểu muội nàng ta, dù sao cũng sẽ giúp đỡ huynh đệ nàng ta một chút chứ. Chủ yếu là kiếp trước quan hệ giữa Kim Tiểu Thụ và vợ hắn cũng không tốt. Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, nhà họ Diêu, hoặc là nói là Kim Tiểu Diệp, đã bắt đầu làm ăn. Kim Tiểu Diệp lúc đó không bán châm cài đầu, công việc làm ăn cũng hoàn toàn khác với hiện tại. Cũng bởi vì vậy, lúc đầu nàng ta mới không ý thức được tiền của nhà họ Diêu là do Kim Tiểu Diệp kiếm được. Nàng ta nhớ lúc đó, người nhà họ Diêu ở nhà nấu cơm, sau đó Diêu sao công chèo thuyền mang đến bến tàu bán. Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ đều học được chút tay nghề từ Kim Đại Giang. Cơm nước bọn họ làm vừa ngon lại vừa rẻ, cho nên buôn bán rất khá. Sau đó, Kim Tiểu Diệp nghĩ ra một loại món kho, liền mở một tiệm ở huyện thành Sung Thành. Lúc này, kỳ thật bọn họ cũng không có nhiều tiền. Nhưng sau đó, Kim Mạt Lị nhớ trước khi nàng ta chết. 30 năm sau, Kim Tiểu Diệp ở Phủ Thành cũng có tiệm. Nàng ở huyện thành Sung Thành làm món kho. Sáng sớm chở thuyền đến Phủ Thành bán. Mỗi lần đều bị tranh nhau mua hết. Lúc đó người ở những thôn làng xung quanh huyện thành Sung Thành, tiêu chuẩn tiếp khách cao nhất chính là mua một ít món kho của Diêu Ký, không mua nổi gà vịt, mua một ít đậu hũ trứng vịt cũng rất có mặt mũi. Mà Kim Tiểu Thụ lúc đầu giúp Kim Tiểu Diệp vận chuyển hàng hóa. Sau đó, hắn mua một ít thuyền, mở một tiệm cho thuê thuyền. Kim Tiểu Diệp rất có bản lĩnh, Kim Tiểu Thụ cũng không kém. Quan hệ giữa Kim Tiểu Diệp và Diêu Trấn Phú không tốt. Hai người gần như không cùng nhau về thôn. Kim Tiểu Thụ cũng gần như vậy. Kiếp trước lúc này nhà họ Diêu đã kiếm được một ít tiền. Kim Tiểu Thụ ở nhà họ Diêu giúp đỡ nấu cơm bán cơm. Mỗi ngày đều có thu nhập. Cho nên bà nội nàng ta và mẹ nàng ta đều muốn gả người thân nhà mẹ đẻ cho Kim Tiểu Thụ. Nhưng mẹ nàng ta ăn nói khó nghe. Kim Tiểu Thụ không thích mẹ nàng ta. Sau đó liền cưới người thân nhà mẹ đẻ bà nội hắn, một cô nương tên là Giang Xuân Phượng. Quan hệ giữa Kim Tiểu Thụ và Giang Xuân Phượng lúc đầu cũng coi như không tệ. Nhưng Giang Xuân Phượng này, bà nội nàng ta đặc biệt thích đứa cháu dâu này. Giang Xuân Phượng ở nhà họ Kim liền hoàn toàn không làm việc, chỉ dỗ dành bà nội nàng ta. Giang Xuân Phượng còn thích dùng bà nội nàng ta để áp chế Kim Tiểu Thụ. Đối xử với cha mẹ Kim Tiểu Thụ cũng không tốt. Quần áo mặc trong đều để cho mẹ Kim Tiểu Thụ giặt. Đương nhiên Giang Xuân Phượng dám làm như vậy cũng là bởi vì mẹ Kim Tiểu Thụ là người nhu nhược. Tóm lại sau đó quan hệ giữa hai người càng ngày càng kém. Mẹ Kim Tiểu Thụ quá mệt mỏi, sau khi bị ngã gãy chân C-H-E-T sớm, càng thêm nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng lúc đó đã có con rồi, vẫn sống chung với nhau. Chỉ là nghe nói Kim Tiểu Thụ có người khác ở bên ngoài. Cụ thể là chuyện gì thì không ai biết. Nhưng cho dù không được Kim Tiểu Thụ yêu thích, cuộc sống của Giang Xuân Phượng cũng rất tốt. Có người hầu hạ hưởng phúc ở huyện thành. Nếu như biểu muội nàng ta gả cho Kim Tiểu Thụ, Kim Mạt Lị sáng sớm liền về nhà mẹ đẻ, bảo mẹ nàng ta lúc đối mặt với Kim Tiểu Thụ thái độ tốt một chút, đừng đắc tội với người ta. Kim đại bá mẫu không cho là đúng. Cho dù hiện tại Kim Tiểu Diệp có thể kiếm tiền rồi, bà ta cũng không xem trọng hai tỷ đệ này, thậm chí còn cảm thấy Kim Tiểu Thụ không xứng với cháu gái bà ta. Mẹ, Kim Tiểu Thụ và Kim Tiểu Diệp kiếm được không ít tiền. Cho dù mẹ không lấy lòng bọn họ, cũng đừng chủ động đắc tội. Ta đắc tội với bọn họ lúc nào? Kim đại bá mẫu không hài lòng. Kỳ thật Kim Mạt Lị cũng không cảm thấy mẹ mình có gì không đúng. Dù sao mẹ nàng ta vẫn luôn đối xử với Kim Tiểu Diệp tỉ đệ như vậy. Nhưng nàng ta vẫn khuyên nhủ thêm vài câu, lại nói với biểu muội nàng ta là Kim Tiểu Thụ tốt như thế nào. Nàng ta thậm chí còn nói dối, Kim Tiểu Thụ treo thuyền kiếm được rất nhiều tiền, một tháng hắn có thể kiếm được một lượng bạc. Mắt biểu muội Kim Mạt Lị sáng lên, muội xinh đẹp hơn Giang Xuân Phượng, đến lúc đó chủ động một chút. Kim Mạt Lị lại khuyên nhủ, kiếp trước biểu muội nàng ta nghe mẹ nàng ta nói xấu Kim Tiểu Diệp tỉ đệ nhiều quá, không muốn gả cho Kim Tiểu Thụ, một chút cũng không chủ động. Đợi đến khi Kim Tiểu Thụ phát đạt, biểu muội nàng ta không biết hối hận bao nhiêu. Kết quả, Kim Mạt Lị đang nói, Kim Tiểu Diệp đột nhiên trở về. Nàng còn trực tiếp tìm đến Kim Lão Thái Thái, bà nội, con đã tìm cho tiểu thụ một mối hôn sự. Cái gì? Kim Tiểu Diệp, chuyện kết hôn của đệ đệ con, khi nào đến lượt con xen vào? Kim Lão Thái Thái tức giận, Kim Tiểu Diệp tự mình gả chồng cũng không nghe lời bà ta. Hiện tại vậy mà ngay cả chuyện Kim Tiểu Thụ cưới vợ cũng muốn quản. Con không nói thì làm sao bây giờ? Kim Tiểu Thụ lừa con gái nhà tú tài. Chuyện này đã ầm ĩ rồi. Kim Tiểu Diệp nói, người nhà họ Kim đều ngây người. Cái gì? Chuyện Phương Cẩm Nương rời khỏi nhà họ Phương là không thể giấu được. Người thôn Miếu Tiền sớm muộn gì cũng biết. Lúc này, ở huyện Thành hẳn là đã có rất nhiều người thích hóng chuyện đang truyền chuyện này. Kim Tiểu Diệp nói, Kim Tiểu Thụ thích tiểu thư nhà họ Phương, ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho người ta. Phương tiểu thư đơn thuần, liền nguyện ý gả cho nó, sau khi bị nó dụ dỗ còn dẫn nó về nhà. Nhưng mẹ Phương tiểu thư không đồng ý, hiện tại Phương tiểu thư đang cãi nhau với mẹ nàng. Đến nhà người thân ở, chuyện này rất nhiều người đều biết, chuyện kết hôn của tiểu thụ và nàng ấy, phải nhanh chóng tổ chức. Kim Tiểu Diệp nói giảm nói tránh, lại giới thiệu tình huống của nhà họ Phương và Phương Cẩm Nương. Cha ruột Phương Tiểu Thư lúc còn sống là tú tài. Phương Tiểu Thư có tài thêu hoa, một tháng chỉ dựa vào việc thêu hoa, cũng có thể kiếm được hơn một lượng bạc. Người nhà họ Kim hít một hơi khí lạnh. Ở thôn Miếu Tiền, có cô nương may mắn gả vào thành, nhưng còn chưa có người đàn ông nào trong thôn có thể cưới được cô nương ở huyện thành. Kim Tiểu Thụ vậy mà lại được con gái của tú tài công ở huyện thành coi trọng. Hắn đây là vận may gì vậy? Phương Tiểu Thư xinh đẹp lắm, còn biết chữ, cũng không biết Tiểu Thụ lừa người ta bằng cách nào. Kim Tiểu Diệp lại nói, người nhà họ Kim cũng đang suy nghĩ chuyện này. Kim Tiểu Thụ cũng không có gì đặc biệt, sao cô nương ở huyện thành lại coi trọng hắn? Cách chương.